Nếu phải ngủ riêng một mình khẳng định sợ hãi. Dương Đại Nguyệt không biết như thế nào liền nghĩ tới Đại Tráng. Khi Đại Tráng 7-8 tuổi cũng không dám ngủ một mình. Mỗi lần chồng cô ta ném Đại Tráng về phòng của nó. Thì nửa đêm thế nào Đại Tráng cũng khóc lóc chạy qua gõ cửa. Lát sau, Thẩm Mộ Quân đem đồ vật còn lại cùng với một đống lớn mấy đồ linh tinh chuyển qua. Khi hắn thấy trong gian phòng không ai ở kia có bày một cái giường. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng hắn thập phần phức tạp. Tuy rằng hắn đã sớm biết Lý Khanh Khanh suy nghĩ cái gì. Nhưng thật sự khi tới ngày này rồi, hắn vẫn không nhịn được cảm thấy trong lòng một trận hụt hẫng. Gia cụ mới nhà bọn họ cũng không nhiều lắm. Lý Khanh Khanh chỉ huy mấy người Thẩm Mộ Quân một chốc là bày biện xong hết đồ vậy rồi. Thẩm Gia Hảo vô cùng thích cái ghế nhỏ của nó. Lúc đang xoay chuyển đi theo Lý Khanh Khanh, vẫn luôn khệ nệ bưng theo cái ghế nhỏ của nó. Khi Lý Khanh Khanh bận rộn đi qua đi lại, suýt chút nữa là lỡ chân đạp phải thằng nhóc thấp lè tè. Cũng may còn có Thẩm Nhạc Hương hiểu chuyện thấy thế. Dỗ Thẩm Gia Hảo qua một bên chơi, mới tránh xảy ra thảm án lỡ chân dẫm con trẻ. Cơm trưa cả nhà ăn rất đơn giản. Đồ ăn là Trương Đại Nương cùng Lưu Hạ Chí làm. Bọn họ ăn xong liền bắt đầu chuyển nhà. Đừng thấy căn nhà cũ của bọn họ chỉ là căn nhà cỏ rách nát nhỏ xíu. Nhưng đồ vụn vặt bên trong cũng không ít. Thẩm Mộ Quân dẫn theo 5-6 người. Tới lui lui chạy vài lần mới dọn xong. Mấy người Lý Khanh Khanh, Lưu Hạ Chí, Đồng Hiểu Na vừa đứng ở cửa giúp nhận đồ vật. Vừa sửa sang đồ mang đến chỗ chúng nó nên ở. Chờ mọi người thật vất vả mới bận bịu xong. Lý Khanh Khanh xé hai túi kẹo cứng cùng một túi kẹo me. Bảo Thẩm Nhạc Hương mời những người đến đây hỗ trợ ăn. Thẩm Nhạc Hương chia kẹo thập phần hào phóng. Bàn tay nhỏ của con bé bốc từng nắm kẹo. Làm Trương Đại Nương ngồi một bên nhìn thấy. Đều nhịn không được sót của dùm nhà bọn họ. Trương Đại Nương tuổi lớn. Chịu không nổi lan lộn. Nên bà cũng không đưa tay hỗ trợ cái gì. Bà ngồi trên ghế một bên. Vừa nhìn Thẩm Nhạc Hương chia kẹo. Vừa quay đầu nhìn Lý Khanh Khanh nói. Hương Hương nó giống Mộ Quân quá. Người hào phóng. Lòng cũng thiện lương. Lý Khanh Khanh đang cầm gáo múc nước đi ra ngoài. Nghe vậy nhịn không được nhớ tới Thẩm Mộ Quân trong nguyên tác. Trong tiểu thuyết, Thẩm Mộ Quân thật sự hào phóng. Đặc biệt là đối với mấy đứa em trai em gái trong nhà. Lý Khanh Khanh dừng bước lại. Sau đó cười phụ họa với Trương Đại Nương nói. Đúng vậy, nó xác thật giống Thẩm Mộ Quân. Nghèo mà hào phóng. Trong tiểu thuyết, Thẩm Mộ Quân còn không phải là nghèo mà hào phóng sao? Bản thân hắn thì chật vật nửa chết nửa sống. Vậy mà khi Thẩm Lệ Nghiên xin tiền xin đồ vật, hắn liền đem cả tiền bảo mệnh của mình cho ra ngoài. Nếu không phải Thẩm Mộ Quân may mắn gặp được ô, hừ hừ. Thì hắn có 10 cái mạng cũng không đủ cho đám người bên nhà cũ Thẩm gia lan lộn. Thẩm Mộ Quân vốn đi theo phía sau Lý Khanh Khanh em mờ. Hắn biết Lý Khanh Khanh muốn đi qua lu nước trong viện múc nước rửa tay. Hắn nghĩ đợi lát nữa cô một tay múc cũng không tiện. Liền muốn đi theo giúp một chút. Ai ngờ không nghĩ tới hắn còn chưa đến gần. Đã nghe cô hơi mang bất mãn nói những lời này. Thẩm Mộ Quân nhịn không được dừng bước chân lại. Thập phần nghiêm túc bắt đầu nhớ lại. Hắn nghèo mà hào phóng khi nào chứ? Đại khái là hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Nên có một ít chuyện không quan trọng hắn cũng nhớ không rõ. Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Mắt thấy Lý Khanh Khanh đã sắp chạy tới lu nước. Thẩm Mộ Quân vội nhấc chân bước nhanh theo. Chờ đến tối khi nhà bọn họ theo thông tục sưởi phòng ấm nồi. Liền nấu cơm mời những người hỗ trợ ở lại ăn một bữa. Thì lại có một vị khách quý không ngờ đến ghé thăm. Tôn Diệu Thành là gần lúc ăn cơm chiều mới tới. Theo lý mà nói, giờ này không tiện để đến thăm nhà người khác. Nhưng Tôn Diệu Thành vốn là người cục mịch. Khi đến đây hắn căn bản không nghĩ nhiều. Hắn chỉ là nghĩ hôm nay Thẩm Mộ Quân dọn qua nhà mới. Thì hắn đến để giúp nhà mới ấm áp, có hơi người và rơm rả hơn thôi. Thẩm Mộ Quân tuy rằng bề ngoài rất thư sinh, thoạt nhìn như một người rất để ý lễ nghĩa,

Thấy biểu tình hai cô gái trẻ sợ hãi như vậy, nhịn không được nhấc chân đá vào chân Tôn Diệu Thành. Kết quả đá cái đầu tiên Tôn Diệu Thành cũng không cảm giác được. Vẫn đưa ánh mắt thập phần phức tạp và lên án nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Gia Hảo. Tiểu Tống rơi vào đường cùng. Lại nâng chân lên. Một chân này hắn dùng chút sức lực. Kết quả không nghĩ tới lại vô tình đá trúng một cái chân bàn. Sau đó toàn bộ bàn ăn phát ra tiếng rầm một phát. Tất cả mọi người ngồi quanh bàn liền đầy mặt chấn kinh nhìn thoáng qua nhau. Đều không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, cách chương.